Đế bá, chương 6578, một thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây thân thể không thoải mái, hai ngày này phải đi bệnh viện. Hai ngày này canh 3, số 15 khôi phục canh 4. Các ngươi là muốn kiểu xê hết như thế nào đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lười biếng đứng ở nơi đó, còn đánh một cái ngáp, rất tùy ý, cũng rất bình tĩnh. Tựa hồ là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kế một dạng. Dạng này tùy ý vô cùng vừa nói ra. Dù là không có bất kỳ cái gì khí thế. Cũng không có bất luận cái gì lực uy hát hiếp. Giống như là cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Nhưng là, y nguyên để cho người ta không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Không cần Lý Thất Dạ đi uy hát hiếp bất luận kẻ nào. Cũng không cần Lý Thất Dạ lấy khí đi trấn áp bất luận kẻ nào. Cứ như vậy tùy ý, hãi. Trong nội tâm trong nháy mắt cảm giác mình như là tiến vào vạn trượng thâm uyên. Ên đã làm cho lòng người bên trong sinh sợ. Cho dù là Lý Thất Dạ không có xuất thủ. Vén vẹn tùy tiện nói một câu. Nhưng, không biết bao nhiêu người cũng cảm giác mình dầu người rơi xuống đất. Đại đế hoang thần đều không ngoại lệ, đều cảm giác không khỏi đưa tay đi sờ soạng một chút cố của mình. May mắn, đầu người còn tại trên cố. Mặc dù là như vậy, trong một sát na này, liền làm cho lòng người sinh sợ hãi. Thậm chí là đại đế hoang thần loại tồn tại này, đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, nếu là muốn để bọn hắn cùng Lý Thất Dạ động thủ. Bọn hắn cũng không khỏi hai chân run lập cập, thậm chí có khả năng ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Về phần các tu sĩ cường giả khác, đông đảo chúng sinh, vậy liền không cần nhiều lời. Đừng nói là dũng khí, liền như vậy một chút xíu suy nghĩ cũng sẽ không có. Đây chính là thần kỳ như vậy cảm giác, cũng là một loại khủng bố tuyệt luân cảm giác. Thử nghĩ một chút. Một cái bình thường thanh niên, đứng ở trước mặt ngươi, không có tản mát ra bất kỳ lực lượng nào, cũng không có bất luận cái gì uy hát hiếp người khí thế. Dạng này thanh niên, coi như biết hẳn sâu không lường được, cũng không trở thành để cho người ta sợ hãi như thế. Cũng không có khả năng để cho người ta trong lòng sinh ra như vậy. Sợ hãi cảm giác, nhưng Lý Thất Dạ lại làm cho người ở chỗ này cũng không khỏi trong nội tâm bắt đầu sợ hãi. Trong chớp mắt này, giống như là thứ gì lập tức xuyên thủng trái tim của bọn hắn một dạng. Liền xem như liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật bọn họ hai vị nguyên tổ, cũng không khỏi đồng tử co rút lại một chút bọn hắn nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ con mắt. Cũng không khỏi run rẩy một chút. Vào giờ phút này, liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật cũng nói không ra loại cảm giác này. Lúc này Lý Thất Dạ liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Bất luận để bọn hắn thế nào đi xem, đều là bình thường. Ở trên người hắn, nhìn không ra có cái gì cường đại đại đạo chỉ lực. Cũng nhìn không ra có cái gì hoàng kim chỉ lực. Thậm chí đế cho người ta hoài nghĩ, đây, chẳng qua là một phàm nhân mà thôi. Chính là như vậy một phàm nhân, tùy tiện xem xét, không có cái gì đặc biệt, nhưng là, lại cẩn thận di xem, giống như hắn liền thành một khối, không phải cùng mộng cảnh cùng tồn, tại, mà là tồn tại cùng trời đất. Trước đó, Đan Lộc Đại Đế cho người ta một loại dung nhập hoàng kim chỉ hương cảm giác, để cho người ta đều cảm thấy, Đan Lộc Đại Đế chính là hoàng kim chỉ hương một bộ phận. Nhưng, Lý Thất Dạ cho người cảm giác không phải, hân chính là liền thành một khối cảm giác, tồn tại cùng trời đất. Nhưng là, loại này thiên địa cùng tồn tại, cũng không phải là thiên địa tại hắn mới tại, mà là hắn chỗ, thiên địa liền tại, tựa hồ, là hẳn ra đời thiên địa, là hắn sáng tạo ra thiên địa, sáng thế chỉ chủ, hoặc là trong chớp mắt này. Có một ý niệm trong đầu như vậy tại liệt địa nguyên tố. Khởi địa Phật trong nội tâm xông ra. Sáng thế chỉ chủ, để cho người ta đều sẽ không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tồn tại. Thương Thiên, đương nhiên, dù là cường đại như Liệt Địa Nguyên Tố, Khởi Địa Phật, cũng không từng gặp trong truyền thuyết Thương Thiên. Đối với bọn hắn mà nói, cho dù là bọn họ ấn biết, nhưng đối với Thương Thiên loại tồn tại này, vậy cũng vẻn vẹn dừng lại tại khái niệm bên trong. Hiện tại cẩn thận đi xem trước mắt Lý Thất Giả thời điểm. Liệt Địa Chỉ Chủ, Khởi Địa Phật bọn hắn đều không hẹn mà cùng toát ra một dạng suy nghĩ. Trước mắt Lý Thất Giả như là sáng thế chỉ chủ. Như vậy, hắn chính là Thương Thiên tồn tại sao? Đương nhiên, không ai có thể cho bọn hắn đáp án. Chính bọn hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn biết. Không biết vì cái gì. Vào lúc này, nhìn xem Lý Thất Giả thời điểm. Nhìn trước mắt cái này bình thường thanh niên. Liệt Địa Nguyên Tố, Khởi Địa Phật bọn hắn lập tức không có lực lượng. Trước đó, đối mặt Đan Lộc Đại Đế thời điểm, cho dù là Đan Lộc lớn đế chủ làm thịt Hoàng Kim Chỉ Hương, là Hoàng Kim Chỉ Hương cự kình, bọn hắn đều như cũ có một trận chiến chỉ tâm. Đối với mình thực lực, bọn hắn vẫn là tràn đầy tự tin, dù là bại bởi Đan Lộc Đại Đế, bọn hắn y nguyên tự tin lấy. Muốn gờ, yết xêu, hết bọn hắn, không có dễ dàng như vậy. Nhưng là, ở thời điểm này, không biết vì cái gì, nhìn trước mắt phố thông Lý Thất Giả, Khởi Địa Phật, Liệt Địa Nguyên Tổ bọn hắn đều không có lực lượng này. Tựa hồ, không có một chút chắc chắn nào. Ở thời điểm này, Khởi Địa Phật, Liệt Địa Nguyên Tổ bọn hắn nhìn nhau một chút thời điểm. Lẫn nhau đều là giống nhau cảm giác, thiện ti, thiện tai, cuối cùng, Khởi Địa Phật thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, vậy bọn ta lĩnh giáo tôn giá 10 chiêu 8 thức như thế nào? 10 chiêu 8 thức, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, muốn gờ, yết thức ngươi, dùng 10 chiêu 8 thức, đây là xem trọng chính các ngươi đâu. Hay là xem nhẹ ta đây, nếu thật muốn gờ, yết thức ngươi, một thức liền có thể. Cái gì, Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi trở nên cây ết yếp sợ. Đừng nói là tu sĩ cường giả, liền xem như đại đế hoang thân, cũng đều chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân tối. Một thức, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người vì đó trợn tròn mắt. Nhìn xem Lý Thất Giả, sau đó lại nhìn một chút Liệt Địa Nguyên Tổ, Khởi Địa Phật, bọn hắn trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Liệt Địa Nguyên Tổ, Khởi Địa Phật, bọn hắn đều là hiện nay tồn tại cường đại nhất một trong. Làm Nguyên Tổ bọn hắn, cho tới nay đều là cao cao tại thượng bao trùm cửu thiên. Đối mặt Liệt Địa Nguyên Tổ, Khởi Địa Phật loại tồn tại này. Muốn giết xê hết bọn hắn, đó đều đã là 10 phần khó khăn. Nếu là một chiêu một thức liền có thể gờ, yết xê hết Liệt Địa Nguyên Tổ, Khởi Địa Phật, lời như vậy, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng gì. Đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Đây là làm sao có thể sự tình, một thức liền có thể giết Liệt Địa Nguyên Tổ. Khởi Địa Phật, như vậy, đây là cường đại đến thế nào trình độ tồn tại đâu? Tiên nhân sao, một thức, liền xem như Liệt Địa Nguyên Tổ. Khởi Địa Phật, bọn hắn cũng là bất khả tư nghị. Nhìn thấy Lý Thất Giả, tại vừa rồi, mặc dù Đan Lộc Đại Đế tại chỉ trong một chiêu đánh bại bọn hắn. Cái, bọn hắn đánh cho nằm xuống đi. Chớ nói chỉ là muốn đem bọn hãn griết xê hết ma diệt. Dây chính là chăng phải chuyện dễ dàng. Ia vên vẹn nói, Đan Lộc Đại Đế chiếm thượng phong mà thôi. Cũng không pi dây, nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Giả vậy mà nói có thế một thức. Griết xê hết bọn hắn, làm sao có thể để cho người ta tin tưởng đâu. Một thức, như thế nào một thức? Ở thời điểm này, Liệt Địa Nguyên Tổ đều không giữ được bình tĩnh. Nàng đều không tin, trong nhân thế thật sự có người một thức giết được bọn hắn dạng này Nguyên Tổ. Bọn hắn hỗn nguyên chân ngã, là cỡ nào không thể phá vỡ, đều nhanh muốn tiếp cận với bất tử bất diệt, giết xê hết bọn hắn. Nói nghe thì dễ, tiện tay một thức, cũng không biết các người chọn tốt kiếu xê hết không có. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lúc này, tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Một thức giết xê hết liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật còn chưa tính. Tốt hơn theo tay một thức, càng kỳ quái hơn chính là, còn muốn người chọn như thế nào kiểu chết, dây không phải quá phận là cái gì, trong nhân thế không có so đây càng phách lối tồn tại đi. Đây nào chỉ là đem liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật coi là sâu kiến nha. Ở thời điểm này, liệt địa nguyên tổ cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên, nàng tung hoành thiên địa, tiếu ngạo cả đời. Khi nào như vậy bị người nhục nhã qua? Đối với nàng như vậy cương liệt tính cách mà nói, chính là sĩ có thể giết, không thể nhục. Khá lầm một thức, liệt địa nguyên tố không khỏi hét lớn một tiếng. Nói ra, lại để ta lình giáo ngươi một thức. Đắc tội, chính là khởi địa Phật cũng là chịu không nối nhục nhã dạng này. Tượng đất đều có ba phần nê tính, chớ nói chỉ là bọn hân dạng này nguyên tố. Lại làm sao có thế chịu được như vậy nhục nhã. Phượng thang diệt. Ở thời điểm này, liệt địa nguyên tổ không thèm đếm xia, nối giận gầm lên một tiếng. Tại ông một tiếng phía dưới, chỉ gặp nàng hoàng kim thụ triệt đế bạo phát, mà lại ngay cả nàng hôn nguyên chân ngã đều trong nháy mắt phát sáng lên, đang thiêu đốt huyết khí của mình. Trong chớp nhoáng này, theo liệt địa nguyên tố không muốn mạc buông tay đánh cược một lần, muốn cùng Lý Thất Dạ đồng quy vu tận đánh cũng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, nàng phượng thang diệt đều trong nháy mắt tách ra huyết quang. Tại hoàng kim quang mang bên trong nhiêm lên huyết quang thời điểm, toàn bộ hoàng kim chỉ hương tựa như là rơi ra huyết vũ đồng dạng, mà khởi địa Phật cũng là mõ gõ vang. Phật ngữ không ngừng, thấp giọng trường ngâm nói, Phật diệt. Ở thời điểm này, khởi địa Phật vậy mà hiện lên Phật quả. Phật quả trong nháy mắt vỡ ra, vấy xuống đầy đất Phật lực. Trong một chớp mắt, tựa như là một cái Phật giới ở chỗ này sinh ra đông dạng. Toàn bộ Phật giới lực lượng đều gia trì tại vô thượng cự Phật thân bên trên. Oanh, oanh, tiếng vang đánh rớt mà xuống. Toàn bộ hoàng kim chi hương giống như bị đờ ánh chìm một dạng. Tại liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật không tiếc bất cứ giá nào dưới một kích. Tại bọn hắn không tiếc đốt cháy chân huyết. Phật quả thời điểm, lực lượng của bọn hắn trong chớp mắt này là điên cuồng tiêu thăng. Tại thời khắc này, liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật bọn hắn đều không thèm đếm xia. Bọn hắn thậm chí không tiếc muốn cùng Lý Thất Dạ đồng quy vu tận. Bọn hắn chính là không tin. Bọn hắn nhất tuyệt sát lực lượng phía dưới, Lý Thất Dạ còn có thể một chiêu giết hết bọn hắn. Khởi địa Phật, liệt địa nguyên tố lúc này một kích, so với vừa rồi cùng Đan Lộc Đại Đế một kích càng thêm mạnh mẽ, càng thêm hủy diệt trong lúc nhất thời. Hoàng kim chỉ hương toàn bộ sinh linh đều sợ vỡ mật. Bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ tại cái này hai đại diệt thế chỉ thức bên dưới hôi phi yên diệt. Bị oanh diệt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhếch mí mắt, nhìn thoáng qua mà thôi. Lời nói hời hợt này, đối với khởi địa Phật mà nói, đối với liệt địa nguyên tổ mà nói, là lớn cỡ nào nhục nhã. Nhưng ở thời điểm này liên xuất thủ, hắn khẽ vươn tay, không có vô địch chỉ lực, không có vô thượng chỉ huy, vẻn vẹn nghiêm túc khẽ vươn tay mà thôi. Chăm chú đưa tay như vậy đủ rồi. Một tay đập thẳng xuống, Lý Thất Dạ cái này khẽ vươn tay đập thẳng mà xuống, giống như là đập một con muỗi một dạng. Phanh, một tiếng vang lên. Một tay đập xuống xuống, tại Lý Thất Dạ chiêu này phía dưới, khởi địa Phật, liệt địa nguyên tổ bọn hân diệt thế một kích, giống như là do bột mì rán thành đồng dạng, không chịu nối một kích, trong một chớp mắt bị đánh trúng vỡ nát. Cách chương.